Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 827, tắm. Lâm Phàm nếu không phải xem ở Ô Mai trạng thái không cách nào duy trì quá lâu, chừa cho hắn một chút mặt mũi, đã sớm đánh càng nghiêm trọng hơn. Lâm Phàm nói, tốt, hôm nay đối chiến liền tới đây. Các ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không cần lãng phí thời gian. Ô Mai dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta bùng nổ toàn bộ lực lượng, nhất định có thể đánh mặc như thế lớp băng, nhưng trong cơ thể lực lượng cũng sẽ tiêu hao hết rất nhiều. Lâm Phàm truyền âm nói, Ô Mai, không có dùng, ngươi coi như không có đem lực lượng truyền cho Lục Cốc thiếu niên. Thương thế toàn bộ tốt, cũng không phải đối thủ của ta. Ô Mai trong núi băng kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết cái này một chút? Ta là từ các ngươi trong đầu biết. Lâm Phàm truyền âm nói, cái gì? Từ đầu, lúc nào sự tình? Ô Mai không hiểu nói, tốt, không nói nhảm với ngươi. Nếu như ngươi muốn cùng ta đánh, liền ôm hiển lộ nguyên hình nguy hiểm đi. Lâm Phàm đem lớp băng triệt hồi, đem những lão sư kia thả 20 đi xuống. Hiệu trưởng nói, hôm nay thi triển khảo hạch liền tới đây, mọi người có thể đi trở về hào hào suy tính một chút, có cái gì chỗ thiếu sót, nhiều hơn nghĩ lại. Tan lớp, tất cả mọi người rời đi. Aizawa tiêu quá đi tới Lâm Phàm bên người, nói, hiệu trưởng có nói cùng ngươi nói, nói với hắn, ta không rảnh. Lâm Phàm mang theo một mực ở xem cuộc vui nửa đêm. Ngự trà con, 8 triệu rời đi. Ngày thứ hai, phòng học, liên quan tới lần này kỳ thi cuối. Thật đáng tiếc, có chút đồng học không có thể đạt tiêu chuẩn. Vì vậy trong rừng hợp chòm sao, cả lớp cùng đi tham gia. Aizawa tiếc quá nói, thật là kinh thiên đại nghịch chuyển. Cũng sắp đem tại Lâm Phàm trên chân ngự trà con cho chuyển nổi trên mặt nước. Chúng ta có thể cùng một chỗ tham gia sao? Thật có thể đi sao? Thất bại một chút đồng học hỏi. Ừ, cuộc thi lần này, thi viết bộ phận tất cả mọi người đều đạt tiêu chuẩn. Nhưng thực chiến khảo thí bộ phận có 5 người không có đạt tiêu chuẩn. Là ai? Ta cũng không cần nói ra. Cuộc thi lần này, rất nhiều bạn học đều biểu hiện không tệ, thuộc về địch nhân lập trường chúng ta, tại để lại cho các bạn học chiến thắng máy cùng lúc, cũng hạ thủ lưu tình, để đối các bạn học ứng đối ra sao vấn đề khó khăn tiến hành quan sát. Nếu như không lời như vậy, kia phần lớn người hẳn sẽ ở gặp phải vấn đề khó khăn trước liền bị miểu sát. Trừ trưởng lớp các ngươi là dựa vào thực lực chân thật đánh bại chúng ta. Những người khác chỉ có thể coi là vận khí không tệ. Lão sư, tiểu đội trưởng thật đánh bại các ngươi sao? Lớp trưởng đại nhân là tại các vị lão sư đem hết toàn lực dưới tình huống đánh ngã các ngươi sao? Đúng nha, chúng ta căn bản không có thấy Aizawa tiêu quá già sư chống cự. Chẳng lẽ lớp trưởng đại nhân có mạnh như vậy sao? Aizawa tiêu quá lúng túng nói. Là Lâm Phàm đồng học khống chế chúng ta, để cho chúng ta không có phát triển thực lực cơ hội. Vốn tưởng rằng Ô Mai là cố ý như vậy sao? Núi xanh yêu nhã hỏi. Aizawa tiếc quá nói, ta không biết, bản nhốt ở bên trong cái kia người cũng không phải là ta. Bất quá ta nghĩ Ô Mai hẳn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Cứ việc như vậy, Lâm Phàm đồng học vẫn là hết sức biến thái. Đây chẳng phải là nói lớp trưởng đại nhân thực lực vượt qua rất nhiều chức nghiệp anh hùng. Đỉnh Duộng nói thật nói. Không sai, trưởng lớp các ngươi thực lực đã vượt qua ta. Ít nhất cá nhân ta cho là không phải đối thủ của hắn. Hắn có mấy trăm loại cá tính. Ta cá tính không cách nào cạnh tranh đối với hắn. Ít nhất ta thử qua. Không được. Aizawa tiếc quá nói, trời ơi, ngay cả lão sư cá tính đều không cách nào khiến lớp trưởng đại nhân cá tính tạm thời biến mất. Thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Đuôi Bạch Viên Phu kích động nói, Phải biết, Aizawa lão sư cá tính coi như là ô mai cá tính đều có thể tiêu trừ. Nhưng không cách nào tiêu trừ lớp trưởng đại nhân cá tính. Đó là bởi vì lớp trưởng đại nhân cá tính quả thực quá nhiều. Lão sư chỉ sợ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tiêu trừ một loại đi. Thường ám đạp âm nói, ếch thổi mưa rầm, tai lang vang thơm, diệp ẩn thấu, lôi nhà ba làm sao tư nữ nhìn về phía Lâm Phàm. Trong mắt sùng bái hết sức rõ ràng, bảo hào thắng mình cả giận, kia biến thái ra hỏa, vì cái gì ta sẽ cùng hắn cùng ban, vì cái gì ta đầu lưỡi thật là đau, bụng thật là đau, đuổi theo lần một dạng, vì cái gì? Bảo hào thắng mình im miệng, chịu đựng đau đớn, hắn không nói, loại này đau đớn từ từ thay đổi tốt, hắn cũng thật có thể nhẫn. Tại sở hữu đồng học trong mắt, Lâm Phàm chính là biến thái, chẳng qua chỉ là thực lực biến thái loại kia. Các ngươi không cần hâm mộ ta, bởi vì ta là không thể chiến thắng. Lâm Phàm không có một chút trang bức ý tứ, tại nói một sự thật. Oanh cháy xém đông lạnh thở dài nói, không nghĩ tới tiểu đội trưởng ngay cả ô mai đều có thể đánh bại. Xem ra thế giới trên có thể chiến thắng ngươi, sợ rằng không nhiều. Hắn nhớ tới ngày đó tại cha hắn sự vụ sở, chính mình chỗ nghe được hết thảy thanh âm. Trải qua mấy lần hồi ức, hắn có thể phán đoán Endeavor là bị chính mình tiểu đội trưởng làm nhục. Tốt, sau đó nói là trong rừng hợp chòm sao. Lần này là cường hóa tập huấn, có trưởng lớp các ngươi tại, ta cũng yên tâm rất nhiều. Không đạt tiêu chuẩn đồng học, càng phải thông qua lần này cơ hội, nghĩ biện pháp tăng cường thực lực mới được. Aizawa tiếc quá đem quyển sổ phát xuống đến, giao cho Lâm Phàm trong tay. Lần này cường hóa huấn luyện là muốn tiến hành một tuần, cho nên các bạn học phải chuẩn bị mang theo đồ vật cũng sẽ rất nhiều. Ngày mai là chủ nhật, nghỉ ngơi, Lâm Phàm bắt đầu chuẩn bị thu phục cái thế giới này. Đem đồng tước thai triệu hoán đi ra, khiến Hoàng Dung, Ninh Trung Tắc chờ nữ bắt đầu thu nữ kế hoạch. Trong đại thành thị, gợi cảm mỹ nữ rất nhiều, thuận lợi rung động lại thời thượng quần áo, khiến người liên tưởng triền miên, nửa đêm ánh mắt một thẹn thùng. Hai chân không tự chủ hợp lại 817, xoa nắn thoáng cái, dùng ma sát cảm thụ lưu lại nhiệt độ. Lão công đại nhân, người Pháp bảo thật là quá lợi hại, bên trong có nhiều nữ nhân như vậy. Nửa đêm khẩn trương lại thẹn thùng nói, ngươi và mọi người khỏe tốt nhận thức một chút, ngày mai vẫn là đến Hùng Anh đi học. Lâm Phàm nói, nửa đêm kéo Lâm Phàm nói, thật không muốn đi Hùng Anh. Cảm giác vẫn là đợi ở chỗ này tương đối thoải mái một chút. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Núi non, trùng điệp nữ hiệp chờ nữ cũng cho là như vậy. Lâm Phàm cự tuyệt nói. Không được, chuyến đi này không muốn trước thời hạn kết thúc. Lần này thu thủ hạ, chỉ là thu phục trước thông lệ. Ta sợ lão công chủ nhân có mỹ nữ sau đó liền quên chúng ta. Trường Sa anh hùng ôn nhu mềm mại nói. Lâm Phàm nói, ta đến mỗi một thế giới, đều sẽ đạt được cảm giác mới mẻ, mà ở cái thế giới này cảm giác mới mẻ vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Cứ như vậy nói, các ngươi ngày mai các trở về chính mình việc làm. Lâm Phàm quyết định, các nàng chỉ có thể tuân theo, chờ đợi Lâm Phàm cưng chiều. Vào thời khắc ấy, hết thảy ngạo kiều đều sẽ bị tủng động chinh phục. Lâm Phàm cũng không tính rất lâu thấy Đao Bạch Phượng, Mộc Huyền Thanh, Tần Hồng Miên, Lý Thanh Lộ, Nguyễn Tinh Trúc, Lý Thanh La chờ nữ. Hồi tưởng tại Đại Lý Hoàng Cung hoang đường, Lâm Phàm khiến nửa đêm chờ nữ gia nhập các nàng. Hôm nay muốn cùng một chỗ tắm. Tắm chung, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.